toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 73, sinh tử. Góc truyện audio.com. Lúc này Bơn như một người điên có lực sát thương cực mạnh. Corin cũng cảm nhận được điểm này, cho nên hắn đi về phía trước vài bước, chắn trước mặt Ivan và Ryan. Corin cầm máy tính trong tay, Bơn hít hai hơi thật sâu, rất dùng sức ngồi xuống ghế, thở hổn hển hai cái. Có tin tức gì sao? Ivan hỏi. Bơn không nói gì. Corin quay đầu, mở miệng nói, Bơn nhận được một đoạn video, là con Tanston gửi tới. Sau đó Ivan xem đoạn video kia, y rốt cuộc hiểu lý do Bơn điên cuồng. Trong video, James và con Tanston quá mức thân mật. Bất kỳ một nam nhân nào nhìn người mình thích cùng người khác thân mật như vậy đều sẽ khó có thể chịu được. Kỳ thực có một tin tốt và một tin xấu. Corin nói, tôi tìm bác sĩ chuyên nghiệp. Cô ấy nói James bị thôi miên. Đây là tin xấu. Tin tốt là, tôi biết James ở đâu. Ivan mở to hai mắt nhìn về phía Corin. Tiểu thư Angela, em còn nhớ rõ không? Corin hỏi, bác sĩ tâm lý xinh đẹp. Ivan tự nhiên nhớ rõ. Vì thế gật đầu, tiểu thư Angela cung cấp đầu mối cho chúng ta. James bị con Tanston dẫn tới một hành tinh hoang phế cách nơi này 200 vạn năm ánh sáng. Con Tanston trước đây từng nuôi một sủng vật, đó là một con mèo thuần chủng xinh đẹp, mắt màu trà, lông đen trắng. Con Tanston rất thích nó, vì thế mỗi ngày đều sẽ ôm nó vào trong ngực. Con Tanston nghĩ, hiện tại tựa hồ trở lại thời gian nuôi sủng vật, chỉ là lần này từ mèo đổi thành James. Con Tanston mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang theo James. Sủng vật của gã tựa như điều chế thuốc. Lúc không vui thời đùa đùa. Sau đó tâm tình sẽ tốt. Jesse nhìn James ngồi chơi trước máy tính. Mà con Tanston ngồi ở phía sau cậu. Hầu như ôm cả người cậu vào trong lòng. Nhìn con Tanston gần như cưng chiều cười. Ánh mắt của Jesse tối sầm. Jesse rũ mắt báo cáo xong. Sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Con Tanston rất thích ôm James vào trong ngực, rất thích vuốt tóc mềm mềm của cậu. Gã xây cho James một căn phòng xinh đẹp, bên trong bầy đầy vật nhỏ. Những thứ kia là con Tanston cho rằng James thích, mà không phải là James thích. Bọn họ cùng nhau ngủ chưa? Con Tanston nhìn thanh niên trong lòng đang ngủ say. Trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp. Con Tanston nhắm mắt lại, sau đó ngủ thật say. James bị gã ôm chặt đột nhiên mở mắt, cậu từ trong lòng con Tanston chui ra, nhìn này những món đồ chơi mau nhung nhung này. James lộ ra một nụ cười giễu cợt, James đi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa cẩn thận. James đã hết sức quen thuộc với từng kiến trúc, cậu trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm của con Tanston, ánh mắt rơi vào điện thoại bên người. James vừa muốn cầm điện thoại lên, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Sắc mặt của James chợt trắng, chỉ trong nháy mắt, cậu nghiêng đầu, trên mặt vẫn là vẻ mờ mịt. Tôi muốn gọi cho mẹ, James nói. Con Tanston cầm lấy điện thoại từ trong tay James, sau đó hôn lên trán James. Thân ái, không bằng chúng ta đưa mẹ em đến đây đi. Con Tanston nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ôn nhu, lại thấy James có chút tê dại. Nghe xong lời của con Tanston, James vội vã lắc đầu. Không cần, mẹ rất thích sống ở thành Oz. Con Tanston không nói gì nữa. James thở dài một hơi. Đêm hôm đó, con Tanston kể cho James một chuyện xưa. Là về con mèo kia. Thân ái, em không muốn biết sau đó vật nhỏ kia đi nơi nào sao? Con Tanston vẻ mặt mong đợi hỏi. James theo lời của gã. Đi nơi nào? Con Tanston đột nhiên nở nụ cười. Con mèo nhỏ muốn chạy trốn. Sau đó tôi liền giết nó. Chủy thủ là quà của cha tặng tôi. Rất sắc bén, hầu như không có bất kỳ thống khổ nào. Nhóc kia đã chết, sau đó vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Con Tanston mỉm cười nói tàn nhẫn nói. Thân ái, nếu như em muốn rời khỏi tôi sẽ giết em nga. James tỉnh lại từ trong thôi miên, mà con Tanston cũng phát hiện. James nhịn không được dùng mình một cái. Thân thể cậu hầu như cứng còng đứng ở đó, để tay của con Tanston tùy ý vuốt ve mặt cậu, rõ ràng là tay ấm áp. James lại cảm thấy lạnh thấu xương, cậu muốn trốn đi, thế nhưng không biết trốn ở đâu. Cậu tựa như người bị chìm, hoàn toàn tìm không được lối thoát. Khi đó, James không biết những ngày vô vọng như vậy còn muốn kéo dài bao lâu. Nhưng mà ngày hôm sau, liền nghênh đón thay đổi. Jesse rất sớm liền gõ cửa. Constance đi ra ngoài, lúc này, không dẫn cậu theo, mà là nhốt cậu trong phòng. James dùng sức kéo cửa, thế nhưng không có chút động tĩnh nào. Tay của James khoát trên cửa, có tâm tình kiềm nén lại kích động. Cậu chờ đợi, luôn cảm thấy sẽ có người đẩy cửa mà vào, sau đó cứu cậu ra khỏi chỗ này. Từ sáng sớm đến tối, tròn 12 giờ, cửa phòng đóng chặt rốt cục bị đẩy ra. Đi vào là Constance mắc tây trang, nam nhân trên không biểu tình, trực tiếp kéo James ra ngoài. Constance đi tới trước phi thuyền, nói với James, đi vào. James đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của cậu vẫn nhìn tới trước. James, em có hai lựa chọn, hoặc đi theo tôi, hoặc chết ở chỗ này. Constance vẻ mặt hung ác tàn nhẫn nói. Sau 15 phút, một thứ lạnh như băng hướng vào đầu James. James nhìn cửa động đen như mực, sau đó đi vào phi thuyền. Constance ngồi ở chỗ lái, sau đó cởi một số nút áo, cửa khoang đóng lại, chuẩn bị khởi động. 2 phút trôi qua, phi thuyền tất cả bình thường, thế nhưng vẫn chưa khởi động. Sắc mặt của Constance nhất thời thay đổi. James vẫn tọa ở một bên, nhận thấy được quái dị hậu, James đột nhiên nở nụ cười. Bơn tới cứu tôi, James hỏi. James ngồi ở chỗ kia, tại giây phút kia, cậu tựa hồ không còn sợ hãi. Cậu biết rõ sẽ chọc giận Constance, thế nhưng cậu vẫn nói ra. Cái tên đó khiến sắc mặt của Constance càng thêm khó coi. Ánh mắt của gã hung ác nham hiểm trừng James, sau 1 phút tựa hồ liền muốn vươn tay đánh cậu một trận. Constance đã bóp chặt nắm tay, gân xanh trên cánh tay nổi hẳn lên. Một quyền này hạ xuống, chỉ ít sẽ khiến người bị đánh mất nửa cái mạng. James gắt gao nhìn chằm chằm Constance, trên mặt vẫn giễu cợt cười. Cuối cùng, Constance vẫn thu tay về, sau đó có chút vô lực buông xuống. Không được gọi cái tên đó, Constance hung ác tàn nhẫn nói. James nhún vai, không nói gì thêm. Constance ngồi xuống bên cạnh cậu. Nam nhân luôn điên cuồng lúc này đột nhiên trở nên mờ mịt. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ qua chốc lát. Constance xoay người, ánh mắt ngọc bích nhìn chằm chằm James. James, tôi có chút hoài niệm cuộc sống ở trấn Johan. Với tôi mà nói đó là ác mộng. James cười lạnh nói, James, chúng ta rời nơi này, sau đó cùng nhau giống như trước có được không? James gần như cho là mình nghe lầm. Cậu thậm chí nghe được khẩn cầu trong lời nói của Constance. Yêu tôi như trước, Constance tiếp tục nói, chúng ta kết hôn, sau đó vĩnh viễn cùng một chỗ. James khó tin nhìn gã. Constance vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu. James rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau 15 phút, cửa khoang đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Mà trong chớp mắt, Constance ôm cậu vào trong ngực. Đè trên trán cậu chính là một thanh súng nguyên tử. Tốc độ của Constance quá nhanh, James thậm chí ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. James ngẩng đầu, liền thấy Bơn xông lên đầu tiên. Phía sau hắn, là Corin cùng một số chiến sĩ mặc quân trang. Constance, cậu đã bị bao vây. Corin kéo Bơn muốn chạy lên trước lại. Sau đó hướng Constance, lạnh lùng nói. Ngoại trừ bị bắt, thì thực tôi còn có một lựa chọn khác. Constance lộ ra một ý vị thâm trường cười. Tôi còn có thể chọn cái chết. Thân ái, em chuẩn bị xong. Constance thậm chí còn cố tình hôn đỉnh đầu của James một cái. Sau đó chậm rãi bóp cò. Dừng tay, cặp mắt của Bơn đỏ lên. Ánh mắt của Constance rơi vào trên người Bơn. Ngón tay cuộn lại, súng trong tay liền hướng về phía Bơn. Tôi vẫn nhìn anh không vừa mắt, Constance nói. James không nói gì, ánh mắt cầu cứu rơi vào trên người Corin. Bơn, Corin kêu lên, sau đó đi về trước 2 bước, chắn phía trước Bơn. Hắn cười nói, Constance, chúng ta có thể nói điều kiện. Constance rất hứng thú nhìn hắn, tỉ như cậu thả James, tôi để cậu rời đi. Corin nói, Constantine nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó nói, tôi cần đổi một phi thuyền. Corin lui ra ngoài, Constantine mang theo James lên một phi thuyền khác. Sau đó kiểm tra một lần, động lực trang bị bình thường. Corin vẫn ở phía sau gã, chờ gã kiểm tra xong mới mở miệng nói. Constantine tiên sinh, hiện tại tôi cần mang bạn của tôi đi. Anh lui về phía sau. Constantine nói, Corin lui về phía sau. Constantine đi tới, lúc lui tới cửa, Corin dừng bước, xin thực hiện lời hứa. Corin nói, Constantine chậm rãi thả tay cầm James. Corin vươn tay, bắt được cánh tay của James. Corin dẫn James rời khỏi phi thuyền. Constantine đóng cửa khoang rời đi. Đây cũng là chuyện bọn họ hứa hẹn với nhau. Tay của Constantine vốn buông ra đột nhiên nắm chặt. Gã lui về phía sau, kéo James vào trong lòng. Sắc mặt của Corin nhất thời thay đổi. Constantine tiên sinh, ngài muốn gì? Tôi đột nhiên không muốn đi nữa. Constantine cơ hồ ôn nhu nhìn James, cùng thân ái chết cùng một chỗ. Tựa hồ cũng không tệ. Constantine ôm thật chặt James. Khí lực của hắn rất lớn. Tựa hồ muốn để James hoàn toàn dung nhập vào ngực của mình. Không cách nào tách ra cách trương.